Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, trận thứ hai khảo thí kết thúc. Mấy ngày quá khứ, trung nhẫn khảo thí vẫn như cũ chính thường tiến được. Obito bọn họ nhóm này đã thu thập tốt nguyên bộ quyển trục. Chính hướng tử vong xâm lâm trung ương đi đến. Tại tử vong xâm lâm bên trong đi dạo, Obito cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến Sakura. Nhưng là tưởng tượng Sô Ưng nhất định phải đi qua ma luyện tài năng trưởng thành về sau. Obito cũng bỏ đi cái này một phương diện lo lắng. Dù sao có áp lực mới có động lực, mà lại đi qua cái này lần về sau, Sakura trưởng thành nhất định sẽ rất lớn. Đang lúc Obito đi chưa được mấy bước thời điểm, liền phát hiện một số có ý tứ sự tình. Bởi vì Obito nhóm này đụng phải Gaara. Lúc này, Gaara đang dùng chính mình sao bộc tống táng giết chết một cái vũ nhẫn. Mà lại Obito còn phát hiện Kurenai Ban Hinata bọn họ thế mà cũng giấu ở cách đó không xa. Đang ở nơi đó sợ hãi lấy. Thở mạnh cũng không dám một chút. Tuy nhiên Gaara đối với phổ thông hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn khả năng rất có uy hiếp. Nhưng là đối với Obito tới nói, cũng không tính là gì. Coi như một đuôi đến cũng không nhất định sợ. Cho nên Obito liền mang theo Ino bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. À, là hắn, thật sự là quá tốt. Giết hắn, tài năng cảm nhận được chính mình tồn tại đi. Gaara một mặt khát máu hưng phấn. Mà Obito vẫn là như vậy nhàn nhã. Hiển nhiên liền không có đem Gaara để vào mắt. Ino bọn họ cũng không thế nào sợ. Bởi vì bọn họ biết Obito thực lực cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một giây sau, khi Gaara vừa muốn đối Obito vươn tay khống chế trong hồ lô hạt cát vây lại Obito thời điểm, Obito thân ảnh đã xuất hiện sau lưng Gaara, mà lại tay phải thế mà còn sờ lấy Gaara đằng sau hồ lô. Cái này một hiện tượng không ngừng Gaara kinh ngạc đến ngây người. Liền liền Temari cùng Kankuro cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Gaara hạt cát thế mà không cùng bên trên Obito tốc độ. Mặc dù nói bọn họ tại trận đầu trong cuộc thi gặp qua Obito một chút xíu thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới Obito hội lợi hại như vậy. Mà tránh ở một bên Hinata bọn họ cũng rất giật mình. Bọn họ căn bản không biết Obito thực lực thế mà so bọn họ mạnh lên nhiều như vậy. Đứng sau lưng Gaara, Obito đem Gaara hồ lô đem xuống, nhắm lại một con mắt, mà một cái khác trong mắt nhìn về phía trong hồ lô. Hắn thực tại không hiểu vì cái gì trong hồ lô sẽ có nhiều như vậy hạt cát. Ta nói hồ lô a, ngươi hồ lô là dùng cái gì làm thành a? Bên trong vậy mà giả bộ nhiều như vậy hạt cát. Hôm nào ta cũng đi làm một cái. Nghe được Obito lời nói, Gaara mặt đen, Kankuro mặt cũng hắc, Temari mặt càng là biến thành màu đen. Ta không gọi hồ lô a, ta gọi Gaara. Gaara đem hắn hồ lô đoạt lại qua, trong mắt sát ý càng sâu, trực tiếp khống chế trong hồ lô hạt cát lập tức vây lại trước mắt Obito thân thể. Sa phược tống táng, Gaara dùng lực nắm nắm tay mình. Ai, ngươi đến thật a. Obito hoàn thân một trận, cường đại chakra liền đem chung quanh hạt cát chấn động rơi. Đi tới, sau đó hướng Shikamaru bọn họ khoát khoát tay. Không cùng các ngươi chơi. Gặp lại hồ lô a. Còn có Temari muội muội, Obito mang theo Shikamaru bọn họ chạy hướng trung ương trong tòa tháp. Lại qua một ngày, Obito bọn họ chậm rãi đi vào trong tháp, nhìn thấy đã có không ít người thông qua, không khỏi cười cười, thật lâu chờ đợi về sau, ta tiểu cường đều đã đạt tới tháp cao, nhìn xem chung quanh, đếm xem vậy mà chỉ có 7 tổ thông qua khảo thí. Âm nhẫn 3 người cũng tới đến. Kaka, Ino, các người rốt cục tới. Sakura âm thanh vang lên. Sau đó Obito trên lưng trầm xuống. Sakura đã cả cá nhân bổ nhào vào ta trên lưng. Obito nhìn lấy trên lưng mình Sakura cười nói. Chúng ta thời gian đều hoa đang nghỉ ngơi bên trên. Thuận tiện đi dạo một chút tử vong xâm lâm. Cho nên chúng ta tựa như du lịch. Chậm rãi đi tới. Tốt Sakura, người trước xuống đây đi. Obito cảm thụ được trên lưng mềm mại. Kém chút thụ không. Dù sao hắn đã mấy ngày không có nếm đến nam nữ này loại cảm giác. Hiện tại tựa như có cây đuốc tại đốt. Shikamaru cùng Choji cũng đi tới. Shikamaru vẫn là một mặt sợ phiền phức biểu lộ. Mà Choji vẫn là không ngừng ăn đồ ăn vặt. Chỉ là Choji tại nhìn thấy Sakura thời điểm đưa cho Sakura một túi bánh bích quy. Quá tốt, tiểu minh ca, ngươi cũng hợp cách. Hinata thanh tú động lòng người đứng tại Obito trước mặt. Đỏ mặt nói ra, ai nha? Là tiểu Hinata a, đến ca ca ôm một cái. Obito đặc biệt thích trêu chọc lấy vị này ưa thích thẹn thùng Hinata. Hay, các người hai cái không muốn vừa thấy mặt liền tình chẳng ý thiếp. Tốt không tốt, gâu gâu, Kiba đầu đội lên Akamaru đi tới nói. Đồng thời trên đầu của hắn Akamaru cũng gọi vài tiếng phát biểu lấy chính mình ý kiến. Aburame Shino vẫn là như cũ, đem chính mình mặt vùi vào cao cổ trong áo trên. Đột nhiên, Obito cảm nhận được một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt. Nhướng mày, lẩm bẩm nói, đến là ai, không biết tốt xấu. Quay đầu xem xét, nguyên lai là Gaara cái kia hồ lô hoa. Obito cũng không để ý tới Gaara tràn ngập sát ý ánh mắt. Ánh mắt xuyên qua Gaara. Đầu quân đến bên cạnh Temari trên thân, nhìn chằm chằm này vô hạn mỹ hảo dáng người. Temari giống như cũng cảm nhận được Obito ánh mắt bị ổi. Thân thể hướng về, sau co lại co lại. Trận thứ hai khảo thí đến bây giờ cũng coi là một cái hoàn tất. Không lâu, tại trận thứ hai khảo thí chính thức kết thúc về sau. Tất cả mọi người tập hợp tại tháp cao dưới trong đại sảnh. Cũng là cái kia có cự đại thủ ấn tượng đá đại sành. Mà lại bây giờ đang giám khảo nơi đó dẫn đầu. Cũng là tam đại hỏa ảnh. Lúc này tam đại hỏa ảnh cái này hướng về phía Obito nhìn liếc một chút. Trong mắt lộ ra không rõ ràng cho lắm quang mang. Haruno ngoài sáng. Thật là một cái thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền có ảnh cấp thực lực. Hy vọng. Hắn có thể hào hào dùng hắn này cỗ lực lượng bảo hộ Konoha. Tại Jiraiya nơi đó biết rõ Obito thực lực đệ tam cũng không khỏi vì Obito kinh ngạc. Lấy đệ tam cầm đầu một đám người đều đứng tại cái kia thủ ấn pho tượng phía trước. Giống Anko, Ibiki, Tật Phong, Kakashi, A Khải mấy người cũng tại giám khảo trong đội ngũ. Mà lại đại đa số quốc gia chỉ đạo giáo sư cũng đi vào gian phòng này. Bất quá nói là tốt mấy cái quốc gia. Thực cũng không có mấy cái. Dù sao lần này trung nhẫn khảo thí bên trong xuất sắc nhất cũng là Konoha thôn. Hiện tại thừa hạ nhẫn người bên trong có thể nói 80% đều là Konoha ninja. Cùng nguyên chứ trung khác biệt. Hiện đứng ở chỗ này lấy là 25 vị thí sinh. Đúng lúc là nhiều Obito cùng Haku hai cá nhân. Thế nhưng là Kabuto cũng giống như nguyên chứ chung rời khỏi đội ngũ, không hề tham gia khảo thí. Khiến Obito lớn nhất bất đắc dĩ là hắn nhìn thấy một cá nhân, nói cho đúng là nửa ngu ngốc. Lục y phục, dưa hấu một dạng mũ không phải Tiểu Ly vẫn là người nào. Lớn nhất trọng yếu là Tiểu Ly nhìn thấy Obito trong ánh mắt lộ ra hỏa diễm dạng quang mang. Xem ra Tiểu Ly ánh mắt, Obito lên một thân da gà vấn đề. Tiểu Ly, đừng tìm ta à, ta thế nhưng là có lão bà người. Ta không phải đồng tính nam a. Anko nhìn Obito một cái nói. Đầu tiên chúc mừng mọi người thông qua trận thứ hai khảo thí. Tiếp xuống từ tam đại hỏa ảnh đại nhân đến làm trận thứ ba khảo thí nói rõ. Tất cả mọi người chú ý nghe. Tiếp lấy Anko quay người đối đệ tam nói. Như vậy hỏa ảnh đại nhân. Phiền phức ngài. Đệ tam điểm gật đầu. Sau đó tiến lên mấy bước nói. Tại trận thứ ba khảo thí nói rõ trước đó, ta trước muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Trận thứ hai khảo thí chính thức mục đích, vì cái gì đồng minh quốc cũng cùng một chỗ dơ lên chung nhẫn khảo thí. Đệ Tam hơi hơi một hồi, xem chúng ta nói, chính thức mục đích là vì minh quốc ở giữa hữu hảo, lẫn nhau gia tăng thực lực. Đương nhiên, các người cũng có thể hiểu thành chiến tranh ảnh thu nhỏ. Cái gì? Mọi người hơi kinh hãi. Đệ Tam bắt được trong tay cái tẩu, phun ra một vòng khói nói, lật ra sách lịch sử liền có thể biết. Hiện tại minh quốc, trước kia đều là chinh chiến không nghỉ lĩnh nước. Mỗi cái quốc gia vì không quan trọng lãng phí chiến lực cùng lưỡng bại câu thương khả năng. Cho nên mới chế định chung nhẫn tuyển bạt khảo thí. Đây mới là chung nhẫn khảo thí lúc đầu bắt đầu. Đệ Tam nói ra khói. Trận thứ ba khảo thí, chúng ta hội mời ủy thác qua chúng ta nhiệm vụ các quốc gia đại danh cùng các loại có danh nhân. Đến lúc đó bọn họ hội xem các ngươi chiến đấu. Chỗ lấy các ngươi sẽ gánh vác quốc gia uy tín chiến đấu. Nếu như chênh lệch lời rõ ràng, như vậy cường quốc tự nhiên sẽ nhận được càng nhiều ủy thác. Đồng thời cũng sẽ dành cho lĩnh nước chúng ta quốc gia ủng có như thế cường đại chiến lược, ý nghĩ này đạt được tại ngoại giao bên trên tạo áp lực hiệu quả. Trận thứ ba khảo thí chính là vì dương hiện chính mình thực lực để hắn quốc gia giải ý tứ. Mượn nhờ giết hại cùng thực lực để duy trì giữa các nước thăng bằng. Lúc này mới giữa các nước hữu hảo, Gara tràn ngập sát khí nói ra, những này cũng không đáng kể. Nhanh lên bắt đầu trận thứ ba khảo thí đi. Đệ Tam cầm trong tay cái tẩu bỏ vào trong miệng nói. Tuy nhiên muốn hiện tại liền bắt đầu, nhưng là trên thực tế, Đệ Tam vừa nói đến đây, trước mặt hắn liền xuất hiện một cá nhân. Chỉ bất quá cái này cá nhân là quỳ một gối xuống tại Đệ Tam trước mặt. Hỏa ảnh đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Tiếp xuống sự tình, xin mời giao cho tiếp nhận thẩm phán nhiệm vụ ta. Gekko Hayate đi. Đệ Tam điểm gật đầu. Hết thảy nhờ ngươi. Vâng, Gekko Hayate đứng lên nói. Các vị, sơ lần gặp gỡ, ta là Gekko Hayate. Khụ, Gekko Hayate quay đầu xem chúng ta. Đồng thời còn không ngừng ho khan. Trên hai mắt có chút nghiêm trọng mắt quầng thâm. Sắc mặt rất là tái nhợt. Nhìn qua sinh hoạt thoát một cái bệnh nhập cốt tủy bệnh nặng hào. Nếu như ban đêm đi ra dọa người lời nói, hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt. Khụ, Gekko Hayate mở miệng nói. Tại tiến hành trận thứ ba khảo thí trước đó, mọi người còn phải tiến hành một trận khảo thí. Này cũng là tham gia trận thứ ba khảo thí dự tuyển. Dự tuyển, uy, cái này dự tuyển đến là chuyện gì xảy ra? Shikamaru có chút kích động hô, bất quá nhìn Shikamaru bộ dáng, trên mặt mày nhíu lại chăm chú. Ai, cái này chung nhẫn khảo thí thật sự là quá phiền phức. Lão sư, ta có chút không hiểu trận này dự tuyển ý tứ, vì cái gì còn lại thí sinh không thể trực tiếp tham gia trận thứ ba khảo thí đâu? Sakura cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi, bởi vì nhân số quá nhiều đi. Obito nhàm chán nói ra. Gekko Hayate nhìn Obito liếc một chút, sau đó nói, tốt, chính là như vậy, nếu có thân thể khó chịu người. Khục, Gekko Hayate một trận ho khan, mọi người trên trán lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh, thật có lỗi. Còn có nghe trước đó nói rõ không muốn tham gia người có thể rời khỏi. Rời khỏi lời nói, mời hiện tại liền báo cáo lên, bởi vì dự tuyển lập tức liền bắt đầu. Há, đúng, khụ, Gekko Hayate tại ho khan sau khi, ta quên nói, tiếp xuống cũng là một mình chế. Cũng nói đúng là có thể dựa theo chính mình ý nguyện rời khỏi không ảnh hưởng đồng bạn. Cho nên muốn rời khỏi người có thể không cần lo lắng. Qua một hồi, Kabuto nhấc tay từ bỏ lần này khảo thí. Sau đó liền không có người từ bỏ, Dù sao hiện ở chỗ này người đều là thật vất vả mới thông qua lần này khảo thí. Làm sao lại khinh địch như vậy từ bỏ đâu. Cũng là muốn Kabuto dạng này mang theo đặc thù mục đích người mới sẽ từ bỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.